Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Tới thời điểm trên xe là 3 người, thời điểm ra đi, trên xe chỉ còn lại có 2 cái, Di lựa chợt rời khỏi, hắn vì phần này sự nghiệp cống hiến 40 năm thanh xuân. Kết quả là lại phát hiện mình từ đầu đến cuối đều không có xem thật kỹ qua cái này thế giới. Hiện tại hắn đã già, lại không ra ngoài đi một chút, có lẽ liền không có thời gian. Màu đen lâm khẳng xa, chạy tại dưới bóng đêm. Ca một tay vịn tay lái, một tay nâng cằm của mình, trong ánh mắt là khó mà hóa giải bi thương. Vương Húc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xuyên thấu qua cửa sổ xe thổi gió lạnh, một hồi lâu trầm mặc về sau, mở miệng nói, Di rời đi chi hội sẽ đi chỗ nào? Sẽ bị tiêu trừ ký ức, là một cái ngủ say 40 năm người thực vật, một lần nữa trở lại cái này trên thế giới, có được một phần cuộc sống bình thường, làm nhân sinh bình thường sống sót. Ca trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, không chỉ là vì cộng tác rời đi tiếc hận, cũng đang vì mình tương lai mà ưu sầu. Ca niên kỷ cũng không nhỏ, mặc dù không có Di kia bao lớn, nhưng cũng là một vị hơn 60 tuổi lão nhân. Trải qua cộng tác xuất ngũ về sau, hắn không thể không cân nhắc chính mình vấn đề. Quả thật, làm Men in Black bên trong nhất truyền kỳ một viên. Ca một đời đều giống như minh tinh chói lọi, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận, hôm nay mình đã không còn trẻ nữa. Có câu nói gọi có lòng không đủ lực, đối câu nói này hắn tràn đầy cảm xúc. Theo giúp ta đi uống một chén đi, ta có chút hoài niệm bia hương vị. Ta có chút quay đầu đối Vương Húc mở miệng nói. Vương Húc có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Di xuất ngũ đối ca đả kích thật rất lớn, bởi vì căn cứ hắn đối ca hiểu rõ, ca rất sớm trước kia liền kỵ rượu. 30 năm trước, ca bởi vì uống rượu quá lượng, đâm chết qua một cái vượt đèn đỏ hippie. Mặc dù hippie chết, chủ yếu là bởi vì hắn vượt đèn đỏ, ca lại như cũ rất tự trách, cho rằng nếu như mình nếu không phải uống rượu, hoàn toàn có thể sớm tránh đi trận này kiếp nạn. Từ kia về sau, hắn liền rốt cuộc không có chạm qua chén rượu. Uống cà phê thẳng đến hiện tại, New York, trời đêm làm quán bar. Cái quán bar này nhìn xem chẳng ra sao cả a. Ngươi là thế nào biết nơi này? Chẳng lẽ đây là người ngoài hành tinh mở? Đi tại trời đêm làm trong quán rượu, Vương Húc xuyên thấu qua mờ tối di đèn đỏ, quét mắt hai bên đám người. Trời đêm làm quán bar không lớn, cấp bậc cũng không cao. Đến nơi này uống rượu khiêu vũ người, 10 cái bên trong có 8 cái là smart. Vương Húc đi theo ca sau lưng. Tại hắn nguyên bản ý nghĩ bên trong, ca lựa chọn uống rượu địa phương hẳn là cấp cao phòng ăn. Bên trong có mặc áo sơ mi trắng người phục vụ, khẩy khúc dương cầm diễn tấu ra, còn có âu phục phẳng phiu thương nghiệp tinh anh. Nhưng nơi này hết thảy đều cùng Vương Húc ý nghĩ phản đạo tướng trì. Rất khó tin tưởng ca dạng này nhân vật truyền kỳ chọn dạng này địa phương đến uống rượu. Không phải người ngoài hành tinh, nơi này chỉ là cái phổ thông quán bar. Ca đầu cũng không trở về mở miệng, vòng qua sân nhảy đi tới quầy bar trước. Trong quầy bar tử bảo là người trẻ tuổi, ngay tại ba tên smart thiếu nữ thét lên bên trong, lấy tiêu xài động tác điều chế lấy cốc tai. Ca cùng Vương Húc ngồi tại mấy vị thiếu nữ bên người. Bọn hắn mặc cấp cao âu phục, mang theo định chế đồng hồ, đều cùng người chung quanh không hợp nhau. Rất nhanh, ba tên thiếu nữ cũng chú ý tới bọn hắn. Một bên len lén đánh giá, một bên nhỏ giọng nói ra, ta dám thề, hai cái này nhất định là kẻ có tiền. Các ngươi xem bọn hắn quần áo, 100% hàng cao đẳng. Hì hì, ta thích kẻ có tiền, để bọn hắn mời chúng ta uống vài chén thế nào? Ta nghe nói kẻ có tiền rất keo kiệt, nếu không ta mấy cái đi thử xem. Ba tên thiếu nữ cười cười nói. Rất nhanh một cái ngồi ở Vương Húc bên cạnh, một cái ngồi ở Ca bên cạnh, còn có một người chen vào trong hai người ở giữa. Soái ca, mời chúng ta uống một chén đi. Có lẽ chúng ta sẽ có cố sự nha. Ngồi tại Vương Húc bên người thiếu nữ vẽ lấy nùng trang. Tóc nhuộm thành màu xanh lá cây đậm, trên mũi còn mang theo khoen mũi. Vương Húc trên dưới đánh giá nàng một hồi, có chút kỳ quái hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? Smart thiếu nữ ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, thế nhưng là từ nàng hình thể cùng diện mạo đến xem, tuyệt đối là cái vị thành niên tiểu nữ sinh. Tuổi tác sao? Thiếu nữ một cái tay còn quấn Vương Húc cánh tay, cả người đều kéo đi lên, cười đùa nói, 16 tuổi, nếu như ngươi mời ta uống một chén Bloody Mary, ta có thể giúp miệng ngươi một chút, kỹ thuật của ta rất tuyệt. Vương Húc nghe được nơi này trong nháy mắt liền không có hứng thú. Ba vị này thiếu nữ nhìn xem tuổi không lớn lắm, chỉ sợ là khách quen của nơi này. Không biết đối nhiều ít người nói qua loại lời này. Tại Mỹ Đế trong quán rượu, loại này thiếu nữ không phải số ít. Đại đa số người là tìm đến kích thích. Số ít người thì là trong quán ba nuôi chim sơn ca. Một chút mới vào quầy rượu tiểu nam hài, rất dễ dàng bị những người này dụ hoặc đến. Vì biểu hiện mình nam tử khí khái, hoặc là vì tại đồng bạn trước mặt làm náo động, không tiếc tướng mình một hai tuần tiền sinh hoạt tiêu xài hầu như không còn. Vương Húc mặc kệ ba vị này thiếu nữ là tìm đến kích thích không phải chủ lưu, vẫn là trong quán rượu ngồi trận chim sơn ca, hắn đều không có bất cứ hứng thú gì. Đi tìm người khác đi, ta cái này người tương đối thích sạch sẽ. Vương Húc huyền chuyển cự tuyệt, sau đó mắt nhìn Ca vị trí, Ca so với hắn còn sảng khoái hơn. Trực tiếp từ miệng trong túi móc ra một viên huy hiệu cảnh sát, cười nói, muốn cùng ta đi một chuyến sao? Nếu như không nghĩ, cũng không cần tới quấy rầy chúng ta. Không có tí sức lực nào. Ba tên thiếu nữ nhìn thấy huy hiệu cảnh sát, hùng hùng hổ hổ rời đi. Vương Húc tiếp nhận tử bảo đưa tới bia, đặt ở bên miệng nhấp một miếng, hỏi, người thật sự là đến uống rượu? Phải, cũng không phải, Ca không có đối cái bình thổi, mà là lại muốn một cái chén. Tướng bia đổ vào trong chén uống, chàng diện lần nữa lâm vào trầm mặc. Vương Húc không phải một cái tốt thổ lộ hết người, Ca cũng không phải một cái thích oán trách người. Rượu đến liền đầy, rượu đầy liền cán, hai người đang trầm mặc bên trong chạm cốc, tại không nói gì bên trong đối ẩm. Tự thân bình tĩnh cùng ồn ào sân nhảy tạo thành so sánh rõ ràng. Nửa giờ về sau, Vương Húc bên người bày 10 cái bình, Ca bên người cũng có 7-8 cái. Ngay tại Vương Húc coi là trận này tiệc rượu sẽ lấy Ca ngã xuống là kết cục lúc, một cái hip hop phong cách tuổi trẻ người da đen để hắn bỏ đi ý nghĩ này. Gì? Vương Húc nhìn thấy người da đen thanh niên trong nháy mắt, liền biết vì cái gì Ca sẽ nói đến quán bar là uống rượu cũng không phải uống rượu. Tuổi già gì đã mất đi, mới gì chắc chắn đền bù không vì. Men in Black tựa như một chi đội bóng, cầu thủ tới tới đi đi, quần áo chơi bóng lại vĩnh viễn là những con số kia. Người da đen này tiểu tử gọi Will, hắn diễn viên là Will Smith, mà hắn sẽ trở thành mới gì. Mở ra dây cây hoàng kim tổ hợp, kéo ra người áo đen ba bộ khúc mở màn. Vương Húc nhìn thấy Will trong nháy mắt, liền biết Ca đến quán bar không chỉ là uống rượu, mà là tại chọn lựa tân nhất đảm nhiệm cộng tác. Vì sao lại là Will? Bởi vì Will phụ thân chết bởi người ngoài hành tinh trong tay. Ca đã đáp ứng Will phụ thân sẽ giúp hắn chiếu cố hài tử. Từ nhỏ đến lớn, Will chính mình cũng không biết, thường xuyên có song âm thầm con mắt tại quan sát đến hắn. Nhìn xem hắn chậm rãi lớn lên, tại loại này âm thầm chỉ dẫn dưới, Will trở thành một cái chính trực, dũng cảm, dám làm dám chịu, lại không mất đầu não tuổi trẻ cảnh sát. Rất hiển nhiên, nếu để cho ca chọn lựa một vị cộng tác, thậm chí là người thừa kế, Will đều là hắn đệ nhất nhân tuyển. Will, hôm nay làm sao muộn như vậy tan tầm? Tuổi trẻ tử bảo cùng Will là bạn tốt, đầy nhiệt tình mở miệng nói. Will dẫm lên tiết tấu, lanh lợi đi vào quầy bar trước mặt, hồi đáp một cái kẻ cắp chuyên nghiệp đang trộm cửa hàng thời điểm bị chủ cửa hàng bắn chết. Vì đối người đóng thuế phụ trách, ta nhất định phải tăng ca xử lý vấn đề này, mà không phải tướng vấn đề ném cho trực ca đêm người. Vì người ái cương kính nghiệp cạn ly, cái này chén xem như ta mời ngươi. Tử Bảo rót một chén bia, đẩy ngã Will trước mặt. Will cười nhận lấy uống hết, lại từ trong túi móc ra một trương $20 tiền mặt. Mở miệng nói, ta là một tên cảnh sát, ta làm chỉ là bản chức công việc, tuyệt đối đừng bởi vì cái này mời ta uống rượu. Ha ha, ngươi được lắm đấy. Tử Bảo tiếp nhận USD, lại cho Will tướng bia rót đầy. Will vui vẻ tựa ở trên quầy bar, là một tên 22 tuổi người trẻ tuổi. Hắn thích tại hạ ban về sau buông lỏng một chút, lấp lóe di đèn đỏ, dõng dạc vũ bộ, đây mới là người trẻ tuổi vốn có sinh hoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.